Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 391 tán thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người đến, ta cho ngươi bôi thuốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch an vị tại giường nhỏ bên cạnh trên ghế, hướng về phía Lạc Lạp lung lay dầu hồng hoa. Lạc Lạp bấp máy môi. Chính ta có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người khí lực nhỏ tay cũng nhỏ, ngượng nghịu, Giang Tiểu Bạch chỉ bên giường, ý là nhường nàng ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp bước chân dừng một chút, do dự một chút sau còn là đi tới. Giang Tiểu Bạch đem nàng thụ thương cái chân kia nâng lên phóng tới trên đầu gối của mình, sau đó đem quần của nàng hướng phía trên cuốn cuốn, lộ ra thụ thương đầu gối nơi đó vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người chậm một chút, Lạc Lạp đè lại đầu gối, có chút khẩn trương mà nói. Nàng điều này chân đầu gối lại hướng lên một ít liền sẽ có cái sẹo, hiện tại mặt sau có thợ quay phim đang quay, nàng là sợ cái này sẽ bị chụp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch rõ ràng nàng ý tứ, liền ừ một tiếng, chỉ lộ ra đầu gối liền ngừng lại. Sau đó liền bắt đầu cho nàng bôi dầu hồng hoa, Giang Tiểu Bạch trước tiên đem mình tay cấp trà sát nóng, sau đó liền bắt đầu trà sát nàng thụ thương phát sưng địa phương, Lạc Lạp chân run rẩy hít vào một ngụm khí lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được lau đều mới có thể sống máu, ngươi nhìn, hiện tại cũng có chút phát xanh cảm giác, đến ngày mai khẳng định sẽ càng xanh. Giang Tiểu Bạch một bên cho nàng nói chuyện một bên xoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp cúi thấp đầu, con mắt nhìn xem đầu gối thế nhưng lại có chút thất thần, không biết đắm chìm trong dạng gì trong hồi ức đi. Giang Tiểu Bạch cho nàng vò xong, mới đem nàng chân buông xuống. Hôm nay mệt rồi đi. Ngươi ngủ sớm một chút, bắt đầu từ ngày mai đến ta làm cho ngươi bữa sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm ơn ngươi, Lạc Lạp ngẩng đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tới cấp cho ngươi thổi một chút tóc đi. Giang Tiểu Bạch phát hiện tóc của nàng còn là tại giọt nước liền hạ tầng mang tới máy sấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá trình bên trong Lạc Lạp đều rất ngoan ngoãn ngồi, dù cho Giang Tiểu Bạch ngẫu nhiên không cẩn thận kéo tới nàng tóc nàng cũng không nói một lời, Giang Tiểu Bạch dành thời gian nhìn nàng một cái, phát hiện nàng đã híp mắt lại. Thổi xong tóc Giang Tiểu Bạch nhìn xem nàng lên giường đắp kín mền, lúc này mới đối nàng nói rồi ngủ ngon. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chính mình thì là cầm một vài thứ đi tới phòng tắm. Đóng cửa lại, Giang Tiểu Bạch liền đứng tại phía sau cửa cầm trong tay giấy bút ở cạnh tường vẽ bùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng 1 cùng tầng 2 đều là có camera, nàng muốn làm chút gì đều không tiện, cũng chỉ có phòng vệ sinh là an toàn nhất địa phương bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem phù vẽ xong về sau, Giang Tiểu Bạch niệm một cái quyết trên lá bùa bút tích liền chậm rãi về nhạt cho không, chỉ có một ít nhàn nhạt linh khí chiếu xuống trên giấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch dùng sức bóp nhìn như trống không chỉ phù, liền gặp chỉ phù như miếng băng mỏng bình thường trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ. Lúc này, nàng đem đã sớm chuẩn bị xong lô hàng bình lấy tới, đem mảnh vỡ chứa ở trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lô hàng bình còn là mới, vốn là dùng để chở đồ trang điểm, nhưng có hơn 2 dư chưa dùng tới, nàng cũng cùng nhau mang theo đến, hiện tại xem ra ngược lại là đúng lúc dùng tới. Giang Tiểu Bạch xoa xoa trên trán mồ hôi, nhìn xem cái bình này nở nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rửa mặt xong, Giang Tiểu Bạch cũng trở lại ngủ trên giường cảm giác. Sáng ngày thứ 2, nàng vừa tỉnh dậy liền thấy phòng khách trên mặt bàn thả một rổ này nọ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi qua xem xét, phát hiện là hôm nay bữa sáng nguyên liệu nấu ăn, có trứng gà, một khối bí đỏ, gạo kê còn có chút thịt gà cùng rau xanh. Chủng loại rất nhiều, số lượng không nhiều, đối với các nàng hai người đến nói quả thực là quá đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian còn sớm, Giang Tiểu Bạch nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rửa mặt xong liền bắt đầu bận rộn. không biết là nấu cơm động tĩnh đánh thức Lạc Lạp, còn là nàng đồng hồ sinh học vốn chính là thời gian này, đợi đến Giang Tiểu Bạch mau đưa tất cả mọi thứ làm xong lúc Lạc Lạp liền đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch a di buổi sáng tốt lành, Lạc Lạp buổi sáng tốt lành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch quay đầu nhìn nàng một cái, đưa tay tại trên đầu nàng sờ lên. Lần này Lạc Lạp chỉ là trừng lên mí mắt cũng không có cứng đờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thơm quá, nàng hút sụt xịt cái mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đã làm tốt một phần, nhưng lo lắng mát cho nên đều bị nàng dùng bát bao bọc lại, Lạc Lạp nhìn không ra bên trong có cái gì, chỉ cảm thấy đặc biệt hương, nhưng bụng của nàng đều nhịn không được cô lỗ một chút. Rửa mặt sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Lạp lắc đầu, kia chờ ngươi tẩy xong, liền có thể ăn cơm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật, ánh mắt của nàng sáng lên. Đương nhiên, Giang Tiểu Bạch gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt đát, Lạc Lạp khó được mừng rỡ nhảy cẫng, nói xong cũng chạy chậm lên lầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch làm xong, liền bắt đầu từng loại hướng trên mặt bàn mang. Hai bát tiểu mễ nam dưa cháo, hai bàn cắt gọn bánh trứng, còn có một người một phần rán thịt ức gà, phù hợp giải lên hồ tiêu nước luộc rau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bột mì không phải trong giỏ sách mà là đặt ở bếp lò bên cạnh trong ngăn tủ. Wow, tốt phong phú, Lạc Lạp tẩy xong xuống tới liền thấy những thức ăn này, rất ngạc nhiên nhìn Giang Tiểu Bạch một chút, sau đó an vị xuống tới cầm đũa lên. Hảo hảo ăn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu mễ nam dưa cháo rất thơm ngọt, mà bánh trứng Giang Tiểu Bạch thì là làm hai cái hòa hầu khác nhau, một phần rất tiêu xốp giòn, còn có một phần là mềm non, Lạc Lạp muốn ăn cái nào đều có thể. Ngực nhô ra rán hòa hầu rất tốt, cũng giải lên bột hồ tiêu, hương non nhiều chất lỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rau xanh khẩu vị liền có chút phai nhạt, bất quá phối thêm ngực nhô ra ăn đã cảm thấy vừa vặn tốt. Lạc Lạp thèm ăn không lớn, dĩ vãng ăn đồ ăn đều là ăn hơn phân nửa no bụng liền ngừng, chủ yếu vẫn là thói quen mà thôi, mặt khác chính là tiết mục nhóm đồ ăn. Thật không thế nào ăn ngon, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi lần ghi tiết mục xuống tới không sai biệt lắm sẽ ăn được 8 bữa cơm tả hữu, trong đó khả năng chỉ có 2 bữa rất phong phú tiệc cái khác. Liền tự cầu phúc đi. Dĩ vãng Lạc Lạp, lâm thời ra trường, làm đồ ăn trình độ không đồng nhất, đại bộ phận đều là trung đẳng hoặc trở xuống trình độ, mà giống Giang Tiểu Bạch dạng này liền xem như tay nghề rất cao siêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên một trận này nàng nhịn không được cơ hồ đem chính mình kia phần tất cả đều ăn xong rồi. Tốt no bụng, cảm ơn Tiểu Bạch a di. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng ăn xong vuốt vuốt bụng nói. Ăn xong, nên đến tập hợp thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi đến mọi người tề tựu, Giang Tiểu Bạch mới biết được nguyên lai thi dùng bữa sáng là đi tìm Lục Bảo Bối cầu cứu rồi. Vừa vặn ta chỗ này có nguyên liệu nấu ăn, chỗ của hắn có tay nghề, vậy liền vừa vặn cùng nhau nha. Thi dùng cảm thấy mình có thể nghĩ đến cái này biện pháp thật sự là vô cùng cơ trí. Lục đệ đệ tay nghề thật tốt, làm cơm ăn thật ngon. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói liền đối Lục Bảo Bối so cái ngón tay cái. Lục Bảo Bối hướng về phía nàng cười một tiếng. Cảm ơn Dung tỷ khích lệ, lần sau có loại sự tình này còn xin tìm ta có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch A Di tay nghề mới là tốt nhất. Lạc Lạp bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người nghe vậy đều có chút ngoài ý muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra Tiểu Bạch đã thu được Lạc Lạp tán thành a, Tiểu Đinh đang lên tiếng. Mọi người cười lên, hướng Giang Tiểu Bạch đầu bội phục thoáng nhìn, sau đó liền bắt đầu sáng hôm nay hành trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buổi sáng cần đi theo thuyền nhỏ đi đánh bắt hải sản, gần như chỉ ở trên đường đi thời gian liền hao phí không sai biệt lắm hơn 2 giờ, bọn nhỏ không có tham dự đánh bắt nhưng cũng toàn bộ hành trình đi thăm. Cơm trưa chính là trở về thời điểm tại trên tàu biển ăn, rất đơn giản, nhưng cũng có thể ăn no.